Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 68, tấn cấp, thân hình địch áo lơ lửng giữa không trung, thỉnh thoảng đầu trên chân dưới, thỉnh thoảng đầu dưới chân trên, thỉnh thoảng chuyển động quay cuồng, nếu đổi thành bất kỳ một người nào khác, bị xoay chuyển liên tục như vậy trong vòng mấy phút nhất định sẽ choáng váng đầu óc. Nhưng địch áo không cảm nhận được gì hết, gió biển gào thét, mưa rơi tầm tã, thiểm điện hào nghiêng trái lách phải theo từng nhịp sóng biển dâng trào. Mỗi một lần đong đưa đều tác động trực tiếp đến tâm can mọi người. Lỡ may thiểm điện hào lật úp, chắc chắn sẽ không có người nào may mắn sống sót ở trong cơn sóng thần và gió lốc cuồng bạo này. Trên thực tế, nếu đổi sang một chiếc thuyền khác chỉ sợ đã sớm bị tan nát thành từng mảnh nhỏ rồi. Nhờ có thiểm điện hào được kiến tạo với suy nghĩ kỹ lưỡng về tốc độ và khả năng chịu đựng nên tài. Liệu sử dụng tương đối đặc thù, nhất là xương rồng làm trụ cột con thuyền, toàn thân thuyền là do cổ thụ trăm năm chế tạo, loại cây này chỉ cần vượt qua trăm năm tuổi là thân cành cứng rắn đao kiếm khó thương tổn. Dùng để kiến tạo chiến hạm thật sự là lãng phí tài nguyên. Nhưng cũng may là như vậy mới giúp cho thiểm điện hào kiên trì đến tận bây giờ chưa có nứt vỡ. Chấn động kịch liệt khiến cho không ai có thể đứng yên tại chỗ. Dĩ nhiên vẫn có ngoại lệ, ví như Tuyết Ni, bong tàu cứng rắn trong tay nàng lại mềm như đậu hũ. Lúc này Tuyết Ni đã vươn tay ra chạm vào mép tàu. Một tay khác giữ lấy y toa bối nhĩ, chỉ có nàng với thực lực quang mang võ sĩ cấp 10 mới có thể phân tâm chiếu cố người khác dưới. Tình huống nguy cấp như thế này, càng về sau tất cả mọi người lại càng chết lặng, thậm chí có người âm thầm suy nghĩ trong lòng. Lật thì lật mẹ nó đi cho rồi, chung quy vẫn đỡ hơn cứ phải lo lắng hãi hùng từng giây một như thế này. Quá phiền não rồi, không biết qua thời gian bao lâu, mưa tan gió tán, một vầng mặt trời đỏ hồng hiện ra giữa bầu trời, ánh sáng ấm áp trải dài trên mặt biển, đến lúc này tất cả mọi người trên bong thuyền mới phát giác mặt biển bốn phía đã trở về yên tĩnh. Phảng phất như cuồng phong lúc nãy chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Hình như không có một ai dám tin tưởng loại hạnh phúc này đột nhiên xuất hiện. Mọi người vẫn đứng ngẩn người tại chỗ. Qua một lúc lâu, trên bong thuyền bỗng nhiên vang lên thanh âm hoan hô dữ dội. Trên mặt mọi người tràn đầy vui sướng khi sống sót sau tai nạn. Tất cả ôm nhau ăn mừng, cho dù là Y Toa Bối Nhĩ và Tuyết Ni cũng gia nhập vào hàng ngũ chúc mừng. Chưa từng chân chính mất đi rất khó mà hiểu được quý trọng. Có lẽ trước ngày hôm nay, tuyệt đại đa số người ở nơi này không bao giờ nhận thức được ý nghĩa chân chính của tính mạng. Người sống cả đời, cây cỏ một thu, trọng điểm không nằm ở từ trước tới nay ngươi đã làm gì, mà ở chỗ con đường sau này còn dài bao nhiêu. Giờ phút này, ánh mặt trời trong mắt mọi người không còn chói mắt như trước. Gió biển thổi vào giống như vòng tay của tình nhân, ôn nhu, mềm mại, mặc dù y phục ướt đẫm dính sát vào người, khí trời đầu xuân gió lạnh thấu xương, nhưng không có ai bỏ đi thay quần áo, mọi người dương mắt nhìn quanh bốn phía, tứ chi bất động, tựa hồ mỗi một lần hô hấp chính là hạnh phúc lớn lao chưa từng có. Cười, để ta xem các ngươi ai dám cười. Một tiếng giống giận dữ giống bất chợt cắt ngang, sau đó thân thể Lôi Mông hiện lên một tầng kim quang. Hắn tròn mắt nắm tay xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tại sao? Y Toa Bối Nhĩ ngạc nhiên nói. Địch áo bị cuốn đi rồi. Tuyết Ni ảm đạm nói. Mọi người tu liễm nụ cười. Thật ra gặp nạn không chỉ mỗi mình địch áo. Nghĩ đến đồng bạn gặp gỡ bất hạnh, bọn họ cảm giác được lúc nãy hoan hô có chút quá đáng. Cái gì? Địch áo ở đâu? Y Toa Bối Nhĩ cả kinh. Sau đó lớn tiếng kinh hô. Tình cảnh phong bạo quá mức hỗn loạn, nàng không có chú ý tới địch áo bị cuốn đi. Lôi Mông và Ca Đốn im lặng nhìn nhau. Mặc dù bọn họ đang cực lực khống chế tâm tình, nhưng mặt mày đã vặn vẹo làm lộ cảm xúc bi thống. Kẻ ngu cũng có thể nhìn ra được điểm này. Đúng lúc này từ đuôi thuyền đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Sau đó có người khóc thét la ầm lên. Địch áo đại nhân, ngài dẫm lên người ta. Da mặt Lôi Mông bất chợt co quắp lập tức phóng về phía đuôi thuyền. Ca Đốn, Y Toa Bối Nhĩ và Tuyết Ni vội vàng đuổi theo. Khoa Lâm và Cách Lý Phỉ Tư liếc nhau. Bọn hắn có thể nhìn thấy vẻ thất vọng trong mắt đối phương. Mặc dù lúc nãy không nói gì nhưng bọn hắn đều vui mừng khi địch áo mất tích mà. Ai ngờ được đảo mắt một cái vui mừng trở thành buồn bực. Lôi Mông chạy tới đuôi thuyền thấy địch áo lẳng lặng đứng ở đó. Trước người địch áo là một gã thủy thủ đang ôm bắp chân mình rên rỉ đau đớn. Địch áo, Lôi Mông vui mừng quá đỗi, bước tới mấy bước ôm choàng lấy địch áo, tựa hồ là nghe thấy tiếng Lôi Mông gọi, địch áo chậm rãi ngẩng đầu lên, con người hắn vốn đen nhánh bây giờ hoàn toàn là một màu trắng. Càng làm cho người kinh hãi chính là luồng sáng trắng đó đang chậm rãi xoay tròn như hai lốc xoáy. Thu nhỏ vậy, Lôi Mông, cẩn thận, thấy ánh mắt địch áo, Tuyết Ni đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức quát lên, thế nhưng Tuyết Ni nhắc nhở quá chậm, bàn tay Lôi Mông đã đụng vào bả vai địch áo, một đoàn khí lãng lấy thân thể địch áo làm trung tâm bất chợt nổ tung mãnh liệt. Bong tàu địch áo dưới chân xuất hiện vô số vết nứt chằng chịt. Lôi Mông và mấy gã thủy thủ ở chung quanh bị luồng khí lãng cuốn lên giữa không trung. Dây thừng bên hông mấy gã thủy thủ còn chưa kịp tháo cũng bị đứt đoạn. Tất cả mọi người bị đánh bay ra ngoài biển rộng. Con mẹ nó, Cứu, cứu, Lôi Mông mới vừa hô lên đã chìm vào trong lòng biển. Chỉ thấy bọt sóng lăn tăn, còn thân ảnh hắn đã biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi gì nữa. Khí lãng bộc phát không có lực sát thương, mấy gã thủy thủ bị chấn động choáng váng đầu óc, lại bị nước biển lạnh như băng kích thích nên bọn họ lập tức tỉnh táo lại. Không cần người trên thuyền ra lệnh, bọn họ đã bơi tới chỗ Lôi Mông biến mất, sau đó hít sâu một hơi lấy đà lặn xuống, những người ở đuôi thuyền vội vàng chạy ra khẩn trương quan sát. Tuyết Ni không có tới tham gia náo nhiệt, chỉ đứng tại chỗ ngó chừng Địch Áo. Chốc lát sau Lôi Mông đã được nâng lên mặt biển, thoạt nhìn hắn rất chấn định, còn biết tận lực giữ vững tư thế bất động để mặc cho người khác lôi đi. Khi cứu viện người bị chìm dưới nước, sợ nhất là người ta giãy giụa lung tung quầy giày cứu hộ. Lôi Mông lại là quang mang võ sĩ, nếu như hắn ôm chặt một người hoặc ghi lấy cương quyết không buông tay, nhất định sẽ làm cho mọi việc khó khăn hơn. Người trên bong thuyền vội vàng ném ra mấy sợi dây thừng xuống biển. Mấy gã thủy thủ ở dưới nước nâng Lôi Mông bơi lại gần thuyền, rồi dùng dây cột chặt Lôi Mông lại. Nhóm Ca Đốn thấy Lôi Mông đã bình an mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó mọi người chuyển lực chú ý lên trên người Địch Áo. Địch Áo vẫn yên lặng đứng ở nơi đó, khác với lúc nãy là màu trắng trong con ngươi của hắn đã chậm chậm biến mất, lộ ra con ngươi màu đen. Địch Áo, lên cấp rồi, Y Toa Bối Nhĩ giật mình hỏi. Tuyết Ni khẽ gật đầu, trong nội tâm nàng tràn đầy nghi vấn. Trong khoảng thời gian ngắn này Địch Áo thăng liền 4 cấp trở thành quang mang võ sĩ. Chuyện này đối với nàng còn không phải là đáng kinh hãi. Cái chính là theo như nàng biết, chỉ có một loại cường giả mới dám chọn phương pháp đối kháng với tự nhiên để gia tăng thực lực của mình. Thánh Vũ Sĩ, trong vòng nửa năm, nàng có thể đột phá chướng ngại trở thành cực hạn võ sĩ trẻ tuổi nhất Thánh Đế Tư Học Viện. Gia tộc nàng và học viện đã chuẩn bị rất nhiều mảnh vỡ tinh thần cho nàng. Tốc độ tiến cấp ở giai đoạn cực hạn võ sĩ và võ tôn không chỉ quyết định bởi thiên phú, nhẫn nại, mà còn quyết định bởi ho tài lực, thế lực và một số lực lượng ẩn hình. Đến giai đoạn Thánh Vũ Sĩ, mảnh vỡ tinh thần không còn ảnh hưởng rõ ràng như vậy nữa. Trừ phi hắn nắm giữ quyền lực khổng lồ của một đế quốc mới có thể thu thập tài nguyên cả nước vào chung một chỗ và tự mình sử dụng. Phần lớn Thánh Vũ Sĩ sẽ đi tới một địa phương đặc thù nào đó. Ví như Thánh Vũ Sĩ, Đế Tư đi tới Vĩnh Đống Băng Xuyên sáng lập ra một tòa thành. Rất nhiều Thánh Vũ Sĩ sống nửa đời còn lại ở một nơi ít người lui tới. Địa phương ít người lui tới chắc chắn là điều kiện tự nhiên cực kỳ ác liệt. Thánh Vũ Sĩ sẽ dựa vào lực lượng của chính mình đối kháng với tự nhiên. Chỉ hy vọng thành công đột phá, nhưng phương pháp này võ sĩ cấp thấp không thể mô phỏng. Đột phá Thánh Luân nằm ở giữa lông mày trở thành Thánh Vũ Sĩ sẽ có được lực lượng ý chí cường đại. Cũng có thể gọi là niệm lực, nếu không có loại lực lượng này sẽ không thể hấp thu nguyên lực trong tự nhiên trên diện rộng. Ví dụ như một thủy hệ võ sĩ cấp thấp chạy đến Vĩnh Đống Băng Xuyên tu luyện, chắc chắn hắn sẽ chết vì lạnh cóng hoặc đông cứng chứ không thể sinh ra hiệu quả gì. Cho dù võ sĩ cấp thấp có thể hấp thu nguyên lực cuồng bạo trong tự nhiên, nhưng thể chất bọn họ cực kỳ yếu kém, không có cách nào thừa nhận nguồn lực quá lớn tràn vào. Kết quả chính là toàn thân bạo phát mà chết. Địch Áo đang biểu hiện ra khả năng nằm ngoài thương thức. Chương 69, lĩnh ngộ. Nếu như Địch Áo tu luyện ở trong khoang thuyền và liên tiếp đột phá 4 cấp, Tuyết Ni sẽ không kinh ngạc, nhưng tình cảnh hiện tại thực sự đáng kinh hãi. Địch Áo, ngươi không có chuyện gì? Lôi Mông vừa mới trèo qua mép thuyền đã lập tức giống lên. Cái gì? Địch Áo mới vừa khôi phục thanh tĩnh, nghe thấy Lôi Mông lên án làm cho hắn không hiểu gì cả. Sau đó rất nhiều hình cảnh trước đó xẹt nhanh trong đầu hắn. Những chuyện sau này hắn không nhớ ra được, chỉ nhớ rõ lúc sắp rơi vào biển rộng, hoa mắt một cái hắn đã trở lại trên thuyền rồi. Lão tử liều mạng với ngươi. Lôi Mông giận dữ nhảy lên bong tàu, nhanh chóng chạy tới gần Địch Áo. Thật ra hắn cũng phát hiện có điểm cổ quái, phát tiết lửa giận lên trên người Địch Áo hoàn toàn là vì thể diện. Địch Áo còn chưa có động thủ mà hắn đã bị đánh văng ra rớt xuống biển. Phải biết rằng hắn đã là quang mang võ sĩ cấp 7. Đừng cố lộn xộn, Tuyết Ni đột nhiên nói. Hiện tại hắn cần an tĩnh. Địch Áo, ngươi lập tức trở về phòng mình, bắt đầu tĩnh tu. Lôi Mông, Ca Đốn, các ngươi không được quấy rầy Địch Áo. Được rồi, các ngươi đứng ở đó làm gì? Y Toa Bối Nhĩ nói. Mấy người bên kia, lập tức đi kiểm tra xem thiểm điện hào bị tổn hại chỗ nào. Nếu như phát hiện phải lập tức tu bổ. Địch Áo, ngươi nghe lời Tuyết Ni, trở về phòng tĩnh tu đi. Yên tâm, trừ phi ngươi đi ra ngoài, chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi. Ừ, Địch Áo gật đầu, thật ra hắn rõ ràng bản thân mình đang cần gì nhất. Thế nhưng bởi vì lòng dạ sâu xa, vẻ mặt hắn thủy chung không có bất kỳ biến hóa, cho dù Tuyết Ni không nói, hắn cũng phải đi về yên lặng suy nghĩ quá trình xảy ra hồi nãy. Địch Áo, ngươi tới đây. Tuyết Ni tiến lại gần Địch Áo. Tốt lắm, tất cả chúng ta giải tán. Y Toa Bối Nhĩ nói, nàng biết Tuyết Ni có chuyện trọng yếu muốn nói với Địch Áo. Lôi Mông không cam lòng, Ca Đốn phải níu lấy hắn nói, đi, chúng ta đi xem Ngã Lệ thế nào rồi. Nói xong không để ý tới Lôi Mông phản kháng, hắn mạnh mẽ lôi Lôi Mông đi ra xa. Lúc nãy Lôi Mông ở dưới biển không có nghe thấy rõ ràng, mặc dù trong lòng tràn đầy nghi vấn nhưng hắn biết bây giờ không phải là lúc hỏi Địch Áo. Chuyện gì? Địch Áo đi tới cạnh Tuyết Ni, nhẹ giọng nói, Địch Áo, Vĩnh Đống Băng Xuyên là một chỗ tu luyện rất tốt, không chỉ thích hợp thủy hệ võ sĩ tu luyện, mà còn thích hợp với phong hệ võ sĩ.

chỉ thấy Lôi Mông cau mày, ánh mắt u buồn, hình như đang suy tư một vấn đề khó lý giải. Lúc này Cá Đốn cũng phát hiện Lôi Mông dị thường, không khỏi tò mò nhích người tới hỏi, đang nghĩ gì thế? Lôi Mông nhìn sang Cá Đốn, đột nhiên làm ra bộ dạng tràn đầy tự tin nói cho ngươi biết, ngươi nhất định phải thua rồi, ta đã suy nghĩ kỹ mấy phương án khác nhau, đợi đến lúc trở về khắc Lý Tư Bình Nguyên. Hắc hắc, Địch Áo không khỏi ngẩn người, hắn vốn dự định dàn xếp mẹ con Ngã Lệ cho tốt sẽ nghĩ biện pháp trở về trang viên tìm Tác Phỉ Á. Vì sao hai tên này cũng trở về? Chuyện gì? Cá Đốn sững sờ chốc lát, hồi lâu mới hiểu ý Lôi Mông. Hắn dùng ánh mắt thương hại nhìn Lôi Mông, nói, Lôi Mông, đừng có nằm mộng nữa, nếu ta nhớ không lầm, từ trước tới giờ nhà ngươi còn chưa từng nắm tay một nữ nhân nào nha. Lôi Mông, hãy nói cho ta biết, là cái gì đã cho ngươi tin tưởng như vậy? Loại người hoa tâm như ngươi làm sao có thể hiểu rõ chân tình đáng quý? Lôi Mông khinh thường cười lạnh hai tiếng, nói, hãy chờ xem, ta tin tưởng lấy trí tuệ của nàng nhất định có thể nhìn thấu bộ mặt giả tạo của ngươi. Đợi một chút, Địch Áo thật sự rất tò mò, không nhịn được chen vào câu chuyện. Các ngươi rốt cuộc đang nói chuyện gì? Vì sao ta nghe không hiểu? Lôi Mông và Cá Đốn liếc nhau cười gian, chăm miệng một lời nói, ngươi chưa nói cho hắn biết hả? Chương 71, va chạm, lời vừa ra khỏi miệng, hai người đã nhận ra vấn đề ở chỗ nào, cả hai cảm thấy có chút băn khoăn, nếu như tranh giành vị trí đội trưởng, vậy thì về tình về lý cũng phải nói cho Địch Áo biết. Mặc dù lấy thực lực hiện tại của Địch Áo còn không đủ khiêu chiến bọn họ, nhưng đây lại là sự tình liên quan đến ba cá nhân. Bọn họ bỏ qua Địch Áo là không đúng, thế nhưng hai người đều cho rằng người kia đã nói cho Địch Áo biết. Tạo thành kết quả là cho tới bây giờ Địch Áo không biết gì hết. Là như thế này, Cá Đốn ho khan một tiếng, nói, trước kia Lôi Mông từng đề nghị, chúng ta quyết định thành lập một tiểu đội mạo hiểm giả. Cá Đốn còn chưa nói hết đã bị Lôi Mông bất mãn cắt đứt. Ta nói như thế lúc nào? Rõ ràng là ngươi nói trước, nhưng ngươi và ta cùng nhau thảo luận chi tiết, nói thế cũng không sai mà. Cá Đốn bị phản đối nhưng không hề bối rối, hắn vô cùng bình tĩnh phản ngược lại Lôi Mông, Lôi Mông gật đầu theo bản năng. Cá Đốn tiếp tục nói, trở lại đề tài lúc nãy, tiểu đội mạo hiểm giả này là do Lôi Mông đề nghị với ta. À, tại sao Lôi Mông đá ta? Ta lấy làm kỳ quái, ngươi cần gì phải lôi kéo ta vào chuyện này? Lôi Mông bất đắc dĩ nói, ngươi có thể lừa gạt Địch Áo một chuyện lớn như vậy. Tại sao ta không thể lôi kéo ngươi? Cá Đốn nói vô cùng oanh phong lẫm liệt, hình như ngươi cũng không nói mà. Lôi Mông quả thực muốn điên lên rồi. Được rồi, đừng cãi. Địch Áo vội vàng lên tiếng ngăn cản, nếu để cho hai người này tiếp tục ầm ĩ, sợ rằng mãi cho đến lúc mặt trời lặn cũng không có kết quả gì. Tiểu đội mạo hiểm giả là sao? Ta biết rồi, các ngươi muốn ta tham gia. Đã có tiểu đội thì sẽ xuất hiện vấn đề, đó là ai làm đội trưởng? Vấn đề này chúng ta cần phải cẩn thận phân tích. Lôi Mông lập tức nổi lên hứng thú, chỉ có điều trong miệng hắn nói, phân tích, thực tế chỉ là lặp lại trận đánh cuộc ngày đó hắn và Cá Đốn bàn với nhau mà thôi. Lôi Mông kể chuyện thao thao bất tuyệt, nước bọt tung bay, hoàn toàn không có chú ý tới sắc mặt Địch Áo đang từ từ trở nên cổ quái. Đợi đến khi Lôi Mông nói xong, Địch Áo mới dùng ánh mắt phức tạp nhìn hai người, tựa hồ đang cố gắng nhẫn nại chuyện gì đó. Các ngươi nói là ai có thể theo đuổi Tác Phỉ Á thành công, người đó sẽ có tư cách làm đội trưởng. Ta đây cũng suy nghĩ vì ngươi. Cá Đốn vỗ vỗ bả vai Địch Áo rất tình cảm, nói, nếu như dùng quả đấm để quyết định thắng bại, chẳng phải ngươi không có cơ hội nào hay sao? Là ngươi nghĩ cho bản thân mình thì đúng hơn, nếu như so sánh lực lượng, đoán chừng ngươi cũng không có cơ hội nhỉ. Lôi Mông ở một bên lạnh lùng nói, ngươi nói gì? Cá Đốn giận tím mặt, trừng mắt nhìn Lôi Mông chằm chằm, nếu như không phải Địch Áo đứng ở giữa hai người, chỉ sợ hắn đã sớm nhào tới ẩu đả rồi. Địch Áo im lặng nhìn kỹ hai tên này, mãi mới há miệng nhưng không biết nên nói gì nữa. Theo đuổi Tác Phỉ Á? Nói đùa gì vậy? Không biết vào thời điểm hắn dẫn Tác Phỉ Á đứng ở trước mặt bọn họ, bộ dạng hai người này sẽ đặc sắc đến thế nào nhỉ? Địch Áo thật sự rất mong đợi giây phút đó mau đến. Thủy Tinh Thành không lớn, ít nhất là Địch Áo nghĩ như vậy, so sánh với Thánh Đế Tư Thành, nơi này có hơi thở tự nhiên và gần gũi hơn, bớt đi vài phần khí thế của thành thị. Khi Cá Đốn và Lôi Mông tiếp tục đấu võ mồm thì chiếc xe ngựa đã quẹo vào một hẻm nhỏ. Có thể là vì lân năm không được tu sửa, mặt đường trong ngõ hẻm gồ ghề khó đi, cơ hồ không có chỗ nào bằng phẳng. Xe ngựa chạy qua sóc nảy kịch liệt, thế nhưng mọi người không có ảnh hưởng gì nhiều. So với sóng thần và gió lốc thì mức độ sóc nảy thế này hoàn toàn không đáng kể. Cá Đốn bảo phu xe dừng xe ngựa trước một đình viện. Hắn nhảy xuống xe vung tay vỗ ầm ầm lên cánh cửa. Nhìn bộ dáng không hề giống tới làm khách, ngược lại giống tới phá nhà cướp của hơn, nhưng Cá Đốn vỗ hồi lâu vẫn không có ai đáp lại. Gã phu xe chờ được kêu lên, mấy vị thiếu gia, chúng ta sẽ đi đâu nữa? Ngươi đi đi, Cá Đốn quay đầu lại phất phất tay, sau đó nói với Lôi Mông và Địch Áo, bọn họ không có ở nhà, chúng ta ra đầu hẻm chờ một chút, trước tiên nên đi tìm một gian lữ điếm, Lôi Mông nói. Trong khi mấy người bọn họ thương lượng, An Quỷ Nhi đột nhiên rời khỏi vòng tay Ngã Lệ chạy đến trước cửa một đình viện khác, ngơ ngác nhìn vào bên trong. Bởi vì trong đó có một đứa bé gần bằng tuổi An Kỳ Nhi đang há mồm gặm một bánh bao. Thật ra An Kỳ Nhi đã ăn nó lúc ở trên thuyền rồi. Thế nhưng những người có kinh nghiệm đều biết con nít không biết ăn no hay đói. Nếu như cảm thấy đồ ăn ngon, nó vẫn cứ tiếp tục ăn, chỉ sợ ăn no vỡ bụng cũng không biết cách dừng miệng. Giờ phút này An Kỳ Nhi là như thế, thằng bé trai có tướng ăn quá mê người rồi, bộ dạng nhai nhồm nhoàm trông rất ngon miệng, làm như cái bánh bao nó đang ăn là ngon nhất thế giới vậy. Làm cho An Kỳ Nhi nhịn không được, thậm chí bắt đầu đút ngón tay vào trong miệng, không ngừng chấm mút. Thằng nhỏ cũng nhìn thấy An Kỳ Nhi thèm thuồng, dùng sức nuốt miếng bánh trong miệng xuống, sau đó cười hì hì vươn tay ra đưa bánh bao cho An Kỳ Nhi. An Kỳ Nhi mỉm cười ngọt ngào đưa tay ra đón lấy. Thằng nhỏ đột nhiên giật cái bánh bao trở về, hô lên, giành ăn đồ của người ta, đúng là không biết xấu hổ. An Kỳ Nhi rất ít khi tiếp xúc với đứa nhỏ bằng tuổi mình. Nó có cảm giác thân cận từ trong nội tâm, nhưng cử động của đối phương đã làm thương tổn nó. An Kỳ Nhi vểnh miệng lên, hai hàng lông mày khẽ run rẩy tỏ vẻ giận dữ. Thằng nhỏ càng cười lên đắc ý, sau đó lại đưa cái bánh bao tới trước. An Kỳ Nhi ngẩn người, lại vươn tay ra lần nữa. Thật ra con nít phải ở chung một chỗ chơi đùa với nhau mới có lợi cho phát triển trí lực. Nhưng An Kỳ Nhi thường xuyên ở bên cạnh ngã lệ trong tửu điếm. Rất ít khi đi ra ngoài, nếu đổi lại một góc độ để nói, mặc dù tình trạng chị An ở đôi tháp trấn thời kỳ Mã Tát Nhĩ Đa thống trị tương đối tốt, nhưng cục diện vẫn rất phức tạp. Phần lớn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chỉ có thương đội và mạo hiểm giả lui tới. Ngã lệ không thể nào để cho An Kỳ Nhi ra ngoài đùa bỡn được. Vì thế trí lực An Kỳ Nhi phát triển hơi chậm, ít nhất là không so được với thằng nhỏ đối diện. Thằng nhỏ lại rút tay về lần nữa, rồi cứ cười hì hì kêu lên, không biết xấu hổ, thật không biết xấu hổ. Không chỉ là thằng nhỏ đang cười, mấy người phụ nhân trong viện cũng truyền ra tiếng cười vụng trộm. Hiển nhiên các nàng đều thưởng thức thằng nhỏ cơ trí. Địch Áo, Ca Đốn và Lôi Mông lộ ra thần sắc không vui. Ngã lệ vội vàng đi tới vươn tay định ôm An Kỳ Nhi trở về. Đúng lúc này An Kỳ Nhi xuất ra một động tác làm cho mọi người trợn mắt líu lưỡi. Nó vung cánh tay nhỏ bé mũm mỉm lên đánh về phía mặt thằng nhỏ. Thằng nhỏ đang rung đùi cười cười đắc ý, không thể nào nghĩ tới An Kỳ Nhi đột nhiên phát động công kích. Vì thế nó không có phòng bị, kết quả một cú đấm này nện thẳng vào mắt, cũng may là An Kỳ Nhi chưa từng học qua cách thức đánh nhau. Chỉ vung tay lung tung có vẻ giống mà thôi, nếu thật sự dùng quả đấm hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Thằng nhỏ lảo đảo rút lui mấy bước đặt mông ngồi xuống đất. Cái bánh bao trong tay rớt xuống dính đầy bụi đất, tiếng cười trộm trong viện biến thành kinh hô. Lúc này thằng nhỏ đã lớn tiếng khóc thét, ngay lập tức có một người đàn ông quát lên, chuyện gì xảy ra, lão gia, con nhỏ kia đả thương thiếu gia. Mấy người phụ nhân hô lên. Ca Đốn lắc đầu bước tới chỗ An Kỳ Nhi, nếu như đã gặp phiền toái, thân là đội trưởng tương lai, hắn có trách nhiệm gánh chịu hậu quả. Lúc này tiếng gã nam nhân ở trong viện lại kêu lên tràn đầy khủng hoảng. Không được, từ trong viện bất chợt truyền đến một trận ba động nguyên lực. Bởi vì quá đột ngột nên Ca Đốn và Lôi Mông không kịp phản ứng. Tình cảnh trước mắt đã vô cùng nguy cấp, thân hình Địch Áo hóa thành một dãy tàn ảnh xẹt qua Ca Đốn nhanh như tia chớp. Trong nháy mắt đã lao tới gần cánh cửa ôm lấy An Kỳ Nhi. Mũi chân hắn điểm nhẹ trên mặt đất, thân hình bắn thẳng lên không trung, một đạo liệt diễm chạm từ trong nhà bắn ra xẹt ngang qua gót chân Địch Áo. Đánh trúng một bên tường viện trong con hẻm nhỏ nổ ầm một tiếng. Tường viện đã bị bổ ra một vết nứt rất sâu, cát đá văng ra chung quanh, Ca Đốn và Lôi Mông mặt mày xanh mét, con nít đùa giỡn với nhau vốn là chuyện bình thường. Thế mà có tên khốn nạn dùng bí kỹ công kích một đứa nhỏ yếu ớt. Thật sự là quá đáng, thế nhưng có người còn tức giận hơn cả bọn hắn. Một gã võ sĩ mặc áo giáp màu đen sải bước từ trong viện đi ra. Ngó chừng Địch Áo một cách tàn bạo. Ba lỗ, ba lỗ, một người đàn ông từ trong viện đuổi tới ôm lấy cánh tay gã võ sĩ. Nói gấp, chỉ là con nít đùa giỡn thôi, không cần phải như vậy. Côn Ni Nhĩ lão gia, ngài quá nhân từ rồi, đối phó với loại dân đen này không thể khách khí. Gã võ sĩ không nhịn được dùng sức đẩy. Côn Ni Nhĩ lão gia. Ra ngoài, hành động cho thấy, mặc dù hắn dùng từ tôn kính nhưng trong lòng không có thèm ngó đến mặt mũi. Côn Ni Nhĩ lão gia, Ca Đốn, nơi này là địa bàn của ngươi, Lôi Mông chậm rãi nói, đánh nhau hay nhịn tùy ngươi. Trong dị vãng nếu hai người bọn họ gặp phải chuyện, luôn luôn là Ca Đốn lạnh lùng xông lên đầu tiên, Lôi Mông thì lại ưu tiên nghĩ đến phương thức rút lui an toàn hoặc là xử lý triệt để. Hành động tùy ý, thấy máu giết người, chương 72, lại phải chạy. Ca Đốn không có trả lời, nhưng nụ cười khinh miệt rát trên khóe miệng đã bại lộ ý nghĩ của hắn. Gã võ sĩ nhận thấy có tầm mắt lạnh lẽo bắn tới liền quay đầu nhìn thoáng qua. Bộ mặt hắn lập tức ngây ngốc khi thấy Ngã Lệ, trong mắt thì đảo liên hồi, mặc dù Ca Đốn và Lôi Mông không có đeo huy chương trên ngực, nhưng bọn hắn từng vượt qua rất nhiều lần sinh tử, đã sớm tôi luyện ra nhuệ khí sắc bén như đao, đây là thứ không phải thiên phú võ sĩ bình thường có được. Địch Áo lại càng không cần phải nói, nếu không có Phong Yêu Nhã tăng tốc thì hắn không thể nào kịp thời lao đến cứu An Kỳ Nhi. Gã võ sĩ không phải là tên mù, hiển nhiên phải nhận ra được điểm này. Đồng thời đối mặt ba quang mang võ sĩ, gã võ sĩ giáp đen cũng phải thu liễm thái độ kiêu ngạo. Trầm giọng nói với Địch Áo, ngươi là phong hệ quang mang võ sĩ,

Nếu như bọn chúng lấy Bái Tác Tư làm con tin thì chúng ta làm gì bây giờ? Đây là chuyện của ngươi, Ca Đốn thản nhiên nói, ngươi chịu trách nhiệm nghĩ biện pháp, ta chịu trách nhiệm cứu ngươi. Ca Đốn, thật ra ngươi cũng rất thông minh, chỉ có điều ngươi không thích động não, cứ tiếp tục như vậy bộ não của ngươi sẽ thối mất. Lôi Mông nói rất thấm thía, bây giờ còn có chúng ta phụ bồi ngươi, sớm muộn gì cũng có một ngày chúng ta sẽ rời đi. Phi phi phi, Lôi Mông đột nhiên kịp thời phản ứng, bởi vì lời nói này giống y như lúc nãy Ngã Lệ nói với An Kỳ Nhi. Ta có bằng hữu, Ca Đốn nhẹ giọng nói, câu này tương đối buồn cười, rõ ràng là Ca Đốn đang bắt chước An Kỳ Nhi, mấy người nhìn nhau chốc lát đột nhiên cười lên ha ha. Thật phục ngươi, Lôi Mông lắc đầu, như vậy đi, ta và Tác Luân bàn bạc cẩn thận một chút, quên đi, ta đi nói với hắn, hắn còn không tin tưởng ngươi, Ca Đốn nói, nói xong, Ca Đốn xoay người đi tới chỗ Tác Luân, hai người hàn huyên hồi lâu, mấy gã thủ hạ Tác Luân rời đi, chỉ có Tác Luân lưu lại, thế nhưng sắc mặt hắn rất khó coi, tựa hồ phản đối đề nghị của Ca Đốn, Lôi Mông không nhịn được, tiến tới gần vỗ vỗ bả vai Tác Luân, Bái Tác Tư là đại ca của ngươi hả, đúng thì thế nào? Tác Luân nghe ra hàm ý trong lời nói Lôi Mông, sắc mặt càng thêm âu lo, ta rất là kỳ quái, Lôi Mông cười hi hi nói, ngươi có muốn cứu đại ca của ngươi hay không, chúng ta không xen vào, nhưng ngươi cũng không thể ngăn cản chúng ta cứu người chứ. Quên đi, Lôi Mông, Ca Đốn lúc này nói chen vào, hắn không có ý đó, ngươi biết cái gì, Tác Luân cũng tức giận hét vào mặt Lôi Mông, đang định nói tiếp gì đó thì Ca Đốn chỉ ánh mắt bén nhọn sang hắn. Đành phải nuốt toàn bộ ngược trở vào, Địch Áo đứng bên cạnh thấy một màn như vậy. Trong lòng không khỏi nổi lên một tia nghi ngờ, vốn là hắn lấy làm kỳ lạ với quan hệ Ca Đốn và Tác Luân. Hiện tại thấy tình cảnh này, cảm giác trước đó đã rõ ràng hơn nhiều rồi, Lôi Mông nhún vai không nói gì nữa, mặc dù hắn luôn luôn thích nói nhiều, nhưng đó là bởi vì kẻ chịu đựng hắn là người thân hoặc bằng hữu. Còn người như Tác Luân lo trước lo sau thật sự không có tiền đồ. Nếu như không phải Ca Đốn có quan hệ với Tác Luân, Lôi Mông căn bản lười nói nhảm, Tác Luân, mấy ngày qua các ngươi sống thế nào? Địch Áo đột nhiên hỏi, chúng ta, Tác Luân hơi lúng túng. Chúng ta hợp tác với các thương nhân Thủy Tinh Thành, cùng nhau làm ăn, làm sinh ý gì, thí dụ như chúng ta chịu trách nhiệm an toàn cho các thương nhân. Sau đó thu một chút, thu phí bảo hộ, ha ha, loại chuyện này trước kia lão tử làm thường xuyên đó, Lôi Mông thoáng cái trở nên phấn khởi, hiển nhiên là hắn vẫn luôn tự hào quá khứ của mình. Sắc mặt Tác Luân lại càng lúng túng hơn, đầu cũng từ từ cúi thấp xuống tránh khỏi tầm mắt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.